Đô thị tu chân y thánh, 460, chương 460, nhiều người khi dễ chúng ta ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải là Thanh Hồ đại nhân ngươi nghe ta giải thích tiểu tử kia hắn quánh ghê vậy cả người là máu hắc cánh tay bá đao Khang Chu máu biến sắc muốn giải thích. Câm miệng, có thể đáp lại hắn nhưng vẫn là Thanh Hồ lãnh đạm quát thanh âm. Sau một khắc chỉ thấy Thanh Hồ lạnh lùng hai mắt dường như sơn gian đi săn dã hùng vậy, đầu tiên là tàn nhẫn vô tình quét một vòng vẫn còn đem Chu Dã Tha trụ tiểu ly xà kiếm trận, ngay sau đó lại lạnh lùng quét Trần Phi trên mặt lau một cái lành lạnh sát ý di động hiện tại hắn thô cuồng gương mặt. Hắn chậm rãi nói, tiểu tử, ngươi nghĩ lại theo ta động thủ, ngươi vẫn có thể nhất tâm nhị dụng. Nghe vậy mọi người tại đây có chút gây rối. Thanh Hồ đại nhân, thủ tiêu hắn, muốn cho biết chúng ta Hồ Báo Đường lợi hại. Không sai, Thanh Hồ đại nhân, làm thịt hắn, nhất thời này Hồ Báo Đường thành viên lại vô cùng kích động. Diễu võ dương oai, tiếng động lớn nháo lên, hiển nhiên ở trong mắt bọn hắn, Trần Phi coi như cường thịnh trở lại tại sao có thể là bọn họ Hồ Báo Đường công nhận đệ nhị cường giả Thanh Hồ đại nhân địch thủ. Tại bọn hắn xem ra đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Đến 1% tỷ lệ cũng không có. Vì vậy Thanh Hồ đại nhân khẳng định có thể đem tiểu tạp toái cho làm thịt tốt cho hắn biết chúng ta Hồ Báo Đường hôm nguy cùng lợi hại. Ừ, mà đang nghe Thanh Hồ nói sau, Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hiện lên một tia tinh mang. Sau đó chỉ thấy hắn khẽ lắc đầu một cái, giống như là có chút bất đắc dĩ vậy. Được rồi, ta thừa nhận ngươi nói không sai. Ngày hắn như vậy trong lời nói, chỉ thấy kỳ ngón tay bóp một cái, một đạo ấn quyết đánh ra cách đó không xa chính đem Chu Dã khốn trụ được tiểu ly xà kiếm trận ầm ầm sập. Nhất thời liền có một nóng rực dư ba lực tản ra, nhấc lên từng đợt làm cho ba động khiến ra đầu tê dại. Mà nguyên bản ở trong trận pháp một đạo khác âm u chân khí, nhưng bởi vì chợt mất đi mục tiêu công kích giống như là không khống chế được vậy, mắt thường có thể thấy được sóng xung kích dưới trong nháy mắt liền tàn sát bừa bãi cuồng bạo. Oanh, tại nơi kinh người dư ba cùng với chân khí cọ rửa dưới quanh mình. Ít nhất, đường kính 10 thước cự ly, đều đã thật sâu đổ hõm vào tại nơi khu vực hình thành một cái hố to, lượn lờ theo gai mũi yên vụ, lưu lại nóng hỏa diễm cùng với âm u chân khí. Quảng cáo, tiểu tạp toái ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Mà mọi người ở đây nhìn thấy một màn này đều có chút chết lặng cùng vắng vẻ lúc một đạo thân ảnh chật vật bạo xạ ra theo sát mà là có một đạo nổi giận tới cực điểm tiếng gầm gừ, mang theo sát ý điên cuồng, đang lúc mọi người bên tai cùng trong không khí mang tất cả mà mờ. Chỉ thấy Chu Dã tư thái chật vật hai mắt đỏ như máu, trong tay bất ngờ nắm có một thanh súng lục lấp lánh hàn mang. Kỳ toàn thân hồn trầm trầm chân khí càng như chính mình thực chất cảm vậy, thả ra một loại thật giống như bị độc xà để mắt tới, sấm nhân trí cực hít thở không thông. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới, Trần Phi tiểu tử này cơ nhiên có thể ở như vậy chúng con mắt nhìn chừng dưới, như vậy bày hắn một đạo. Đưa hắn khốn nhập cổ quái trong trận pháp nhượng hắn ở nhiều người như vậy, hơn nữa còn là bọn họ Hồ Báo Đường tổ chức thành viên trước mặt mất mặt. Mất hết bộ mặt đây quả thực là vô cùng nhục nhã, há có thể không giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là ngẫm lại, hắn Chu Dã liền không nhịn được nổi trận lôi đình. Chết cho ta, chấm, nổi giận dưới Chu Dã hầu như đã hoàn toàn áp chế không phải là nội tâm sát ý trực tiếp mạnh mẽ xuất thủ còng xuống thân thể một cung cùng nhau, liền như hắc sắc thiểm điện vậy cực lực đi ra ngoài, trong tay kỳ môn binh khí súng lục hoành lực ra sấm nhân ánh sáng lạnh, mũi thương thẳng tắp hướng phía sừng sững ở tại chỗ bất động Trần Phi đâm tới. Phanh, bất quá Chu Dã cực lực đi ra ngoài như hắc sắc thiểm điện vậy thân ảnh cùng với đen nhánh kia súng lục vừa mới vừa đâm ra, liền có một nóng rực nóng lực lượng đột một hiển hiện hóa thành một thanh viêm kiếm quét ngang xuống tới trực tiếp là đem trên đường đỡ. Mà người xuất thủ kia không là người khác chính là vẻ mặt khóe miệng vi câu Trần Phi. Trong con ngươi theo sát mà nhảy động ra lo một cái lành lạnh sát khí. Xem ra ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể đánh ta. Chấm, chỉ thấy kỳ cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, nhìn chằm chằm Chu Dã thanh âm có chút cực sợ nói. Nhất thời liền có một đáng sợ khí tức cùng với nóng diễm quang từ trong cơ thể hắn một luồng chảy ra đến, hơi thở kia mạnh mẽ trình độ cùng với nhiệt độ kia cao dọa người rậm rạp xích sắc diễm quang, chỉ là liếc mắt nhìn cũng đủ để cho ra đầu tê dại. Thậm chí ngay cả Thanh Hồ cũng hơi sắc mặt thay đổi. Hiển nhiên trước hắn cũng thật không ngờ Trần Phi lại chính mình thực lực như vậy. Ngươi, mà ở nghe nói như thế Chu Dã nguyên bản tựu cực kỳ vẻ lo lắng cùng xấu xí thần sắc lúc này đều thay đổi quá mức. Thân là một gã đường đường tiên thiên trung kỳ cường giả, hắn hiện tại lại cơ nhiên bị Trần Phi như vậy một cái hơn 20 tuổi tiểu tạp toái, như vậy chỉ vào mũi chào phúng, điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu. quả thực chính là không gì sánh được to lớn nhục nhã. Tốt tốt tốt ta, nổi giận dưới, Chu Dã cắn răng, dự tợn thanh âm cuối cùng từ hàm răng trong khe hở ép ra ngoài. Thế mà sẽ chờ hắn lần thứ hai nhịn không được nổi giận dưới, muốn xoa thù lúc một đạo lạnh lùng tới cực điểm thanh âm lại đột nhiên khi hắn bên tai vang lên. Được rồi, còn ngại không muốn đủ mất mặt sao? Đều bị một cái tiểu thằng nhóc ức hiếp thành như vậy, Chu Dã, ngươi cái này thân tu vi đơn giản là tu đến cầu trên người. Hiển nhiên, cái này lạnh lùng tới cực điểm chủ nhân của thanh âm, không là người khác chính là làm người ta run lẩy bẩy Hổ Báo Đường công nhận đệ nhị cường giả. Thanh Hổ, có thể hắn lời này lại càng nhiều hơn còn là hướng về phía Chu Dã đi, lãnh sở vô tình ngôn ngữ căn bản không nể tình, khiến người sau mặt mũi trực tiếp quét rác. Ngươi, Thanh Hổ, ngươi đã đến rồi, nghe vậy Chu Dã sắc mặt tự nhiên trong nháy mắt bạo giận lên, nghiêng đầu đi, mà khi hắn nhìn rõ ràng nói lần nói người mặt sau, nhưng vẫn là trên mặt thần sắc thoáng cái hơi cứng lại rồi, có chút kiêng kỵ, có chút hắng giọng. Sau cùng hắn vẫn là cắn răng lựa chọn không đi tính toán câu kia vũ nhục lạnh lùng quay đầu sang chỗ khác mặt âm trầm cắn răng nghiến lợi nói. Hiển nhiên, coi như là hắn Chu Dã, đường đường tiên thiên trung kỳ cường giả. Dưới một người trên vạn người cũng không dám ở đối phương. Cỗ máy giết người, trước mặt làm càn, coi như là bị làm nhục cũng chỉ có thể nín, bởi vì tên kia nếu là sinh khí, là thật có khả năng sẽ bắt hắn cho làm thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nếu là không đến, chúng ta Hổ Báo Đường mặt đã bị các ngươi những này phế vật cho mất hết, hanh. Thanh Hổ lại một lần nữa hừ lạnh một tiếng, trong lúc mơ hồ một khổng lồ khí tức từ trong cơ thể hắn thả ra ra, làm người ta chấn động mạnh một cái, da đầu tê dại, sắp hít thở không thông. Cặp kia lạnh lùng mắt chăm chú vào thanh niên kia, sau đó, thô cuồng gương mặt đột một nở nụ cười, một đạo âm trầm vô cùng thanh âm đang lúc mọi người bên tai chợt bạo tiếng vang. Ha ha ha, thực sự là đáng tiếc a, lúc đầu ta là rất muốn với ngươi đơn độc giao thủ, bất quá, hiện tại hình như không cái cơ hội kia. Cùng nhau động thủ đi, làm thịt tên tiểu tạp chủng này. Lúc nói lời này, hắn trước nhìn lướt qua tiên thiên sơ kỳ Chu Dã, lại đem ánh mắt âm lạnh lực hướng về phía cả người là thương độc thủ bá đạo Khang Chu Máu, cùng với còn sống tiên thiên sơ kỳ. Cử động này sở biểu hiện hàm nghĩa hết sức rõ ràng. Hắn cũng không cho phép bị dối trá cái gì đơn đả độc đấu, có thể vì ẩu, lấy nhiều khi dễ ít người, đây không phải là rất tốt. Kiệt kiệt được làm vua thua làm giặc. Tiểu tử ta cũng muốn nhìn một chút, hiện tại chúng ta bốn người người liên thủ, ngươi vẫn có thể giống như vừa rồi như vậy uy phong sao? Nghe vậy Chu Dã lập tức âm xâm xâm kiệt kiệt nở nụ cười, hiển nhiên hắn cũng không phải là cổ hủ người, hơn nữa, đây chính là chiến tranh, hôm nay nếu không đem cái này chết tiệt tiểu tạp chủng ở tại chỗ này, tin tức để lộ đi ra ngoài, bọn họ Hổ Báo Đường về sau còn có cái gì hô nguy cùng hàng đầu đáng nói. Đều bị giết tới cửa còn bị kỳ làm thịt hai tiên thiên sơ kỳ tổn thất thảm trọng, vì vậy cái này hoàn toàn chính là huyết cừu. Ô ô ô, xem ra các ngươi là chuẩn bị lấy nhiều khi dễ chúng ta ít vây giết ta. Chấm, mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi lại mặc danh kỳ diệu có chút kỳ quái cười cười, nói. Người đây coi là sắc lệ nội cha, sợ sao? Ta xem ngươi không phải mới vừa rất uy phong. Lần này ngươi thử lại lần nữa a, nếu là ngươi có thể đem chúng ta bốn người đều đánh tới, thậm chí giết chết, chúng ta Hổ Báo Đường coi như bị ngươi hủy đi thì thế nào? Nghe vậy Chu Dã phản phúng, con ngươi âm chắc chắc nhìn về phía Trần Phi cười lạnh nói. Bốn người các ngươi người ta quả thực đánh không lại. Bất quá, nếu chỉ có ngươi một người, ngươi có tin ta hay không có thể trực tiếp đạp chó của ngươi đầu cho ngươi bò đều không bò dậy nổi. Có thể nghe nói, Trần Phi lại đột nhiên nhãn thần một lệ cuồng nhưng mà cười ha hà. Đã chết đến nơi cãi lại cứng rắn, nghe vậy Chu Dã mí mắt vừa kéo, sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó xem, trong con ngươi tràn đầy hàn mang. Quảng cáo, được rồi, đã có thể lúc này, Thanh Hổ lại đột nhiên nói đem cắt đứt một đôi lạnh lùng mà lại già nua con ngươi chẳng đáng quét một vòng Trần Phi mặt thản nhiên nói. Đồ xính miệng lưỡi lực mà thôi, hôm nay, mảnh đất này, liền là của hắn táng thân là lúc cùng nơi táng thân. Nghe thế Trần Phi khẽ ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái, ngoan lệ con ngươi lướt ra ngoài lau một cái nhàn nhạt hàn mang. Nga, phải, Trần Phi hơi nhún vai, trên mặt tự tiếu phi tiếu thần sắc chậm rãi trở nên lãnh đạm lên, sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra nhìn lướt qua Thanh Hổ, con ngươi híp một cái, nói. Xem ra ngươi rất xác định chết nhất định là ta lạc. Nếu không ni, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy Thanh Hổ thô cuồng già nua khuôn mặt họa xuất lau một cái lạnh lùng cùng nụ cười khinh thường, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ cái này Trần Phi khuôn mặt nói. Lẽ nào ngươi cho là ngươi vẫn có thể đồng thời thông đối phó chúng ta bốn người? không phải là ta nhìn không thấy ngươi, coi như là ta một người, cũng có thể tùy tùy tiện tiện đem đầu ngươi lấy xuống, đem tim của ngươi đâm thủng, tin sao? Ngữ khí của hắn tràn đầy châm chọc ngạo nghễ cùng chẳng đáng, hình như hoàn toàn nhìn không thấy người vậy, cho rằng Trần Phi không thể nào là đối thủ của hắn. Đem đầu của ta vặn xuống tới, đem trái tim của ta đâm thủng. Xin lỗi, chỉ bằng ngươi, ta còn thật không tin. Nghe vậy Trần Phi con ngươi hơi rũ, thản nhiên nói. Thanh Hổ một phơi nắng, cười lạnh nói. Không tin, không tin quên đi, ngươi hay là đang tuyệt vọng trong thống khổ chết đi. Hơn nữa, ngươi loại này thấp kém phép khích tướng đối với ta cũng không có bất cứ tác dụng gì, muốn kích ta một người đánh với ngươi. Hiển nhiên hắn tựa hồ cho rằng đây là Trần Phi, mưu kế, muốn kích hắn chỉ một người xuất thủ, mà không phải. Đồng thời đối mặt bốn người, như vậy tiểu tử kia căn bản cũng không sẽ có dù cho đinh giờ hy vọng. Đã có thể sau đó một khắc sắc mặt hắn lại thay đổi, hơi có chút cứng ngắc bởi vì hắn cặp kia lạnh lùng già nua con ngươi đột nhiên bắt được tiểu tạp chủng, non nớt tuổi nhỏ trên khuôn mặt đột một gian, lại có lau một cái nhàn nhạt trào phúng cùng lạnh lùng thật cao dương lên. Giống như là đang giễu cợt hắn vậy, lẽ nào tiểu tử này thật còn có cái gì con bài chưa lật? Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.